Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 296, anh nói cậu là bạn gái của anh. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả không nghĩ muốn lại cùng anh tiếp tục dây dưa. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ, không kiên nhẫn nói, tiên sinh, em thật sự còn có chuyện, em thật sự bề bộn nhiều việc, thời gian của anh so với em còn quý giá hơn. Anh hừ hừ, Danh Khả trong lòng nghẹn, lửa giận cũng phút chốc lên cao. Nếu thời gian quý giá như vậy, anh còn lãng phí trên thân tôi làm cái gì? Tôi muốn ra ngoài, tôi cũng không trở ngại anh. Trong cổ Bắc Minh Dạ nghẹn, không nghĩ tới cư nhiên bị cô đem lời chắn trở lại. Đúng vậy à, thời gian chính mình quý giá như thế còn tốn tại trên người cô. Thậm chí đối phương một chút đều đã không vừa ý, này không phải tự tìm. Nhưng anh thật sự không thích cục diện cùng cô tranh phong như bây giờ. Anh thích cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh. Hô tên của anh, một bộ chim nhỏ nép vào người. Dương nanh múa vuốt như bây giờ để cho anh cảm thấy được tự tôn đại nam tử chính mình tại trước mặt cô hoàn toàn bị trúng tên tiếp xuống. Để cho anh chịu không nổi là... Rõ ràng chuyện tình cực kỳ dễ dàng giải quyết, lại bị chính anh biến thành phức tạp như vậy. Chỉ cần cường thế đem kiêu ngạo của cô áp đi xuống. Đối với cô tiến hành cảnh cáo nghiêm khắc nhất, thậm chí đem cô khiêng trở về vứt ở trên giường dùng lực trấn áp. Kết quả là nữ nhân này còn không phải muốn ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh. Anh hà tất cùng cô tốn nhiều nước miếng, biến thành hiện tại chính mình như vậy. Một chút uy nghiêm đều không có, nhưng anh chính là người như vậy, chính là tình nguyện buông tha phương thức trực tiếp nhất, phí nhiều công phu đi lấy lòng như vậy, ngay cả anh cũng không biết chính mình rốt cuộc không thích hợp rồi. Tính nhẫn nại của anh có hạn, em không cần lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, ánh mắt anh trầm xuống, sắc mặt thật sự thật không tốt xem, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức dày đặc. Danh Khả cắn môi, cơn tức trong lòng lại còn ở đây. Nhưng tại sao khi chống lại ánh mắt anh càng ngày càng lạnh? Dù cho có nhiều oán giận lời nói cũng không nói ra được. Anh vốn là người không có tính nhẫn nại gì. Thủ đoạn lại là tàn bạo như thế. Đắc tội anh quả thật chính là tìm chết. Cô cũng không biết đêm qua cùng buổi sáng hôm nay đều đã phạm vào cái gì. Cứ nhiên dám dùng loại thái độ này đối với anh. Này quả thực liền cùng tìm đường chết không có gì khác nhau. Hiện tại ánh mắt anh lạnh lùng, cô xem như hoàn toàn tỉnh táo lại, cô vẫn hướng góc sáng sủa thối lui như cũ, không thể lui mới cúi đầu không nhìn anh, nhìn sàn nhà thang máy, thanh âm cực kỳ nặng nề, nhưng ít ra so với vừa rồi dịu ngoan quá nhiều. Thực xin lỗi, tiên sinh, ngày hôm qua uống vào chút rượu. Đến bây giờ đầu vẫn lại là có phần không rõ thái độ mới có thể như vậy. Về sau sẽ không rồi. Chỉ là, tôi thật sự muốn đi đằng phi. Hôm nay còn có ngoại cảnh muốn chụp. Tiên sinh, có thể để cho tôi đi ra ngoài hay không? Cô lại biến trở về cái tiểu nha đầu vâng vâng dạ dạ tại thời điểm đối mặt anh hoàn toàn không dám có nửa điểm cáu kỉnh kia. Bộ dáng nhu thuận dịu ngoan như vậy vốn là anh muốn nhưng chỉ cần nghĩ chỉ là biểu tượng của cô. Tất cả đều là giả. Bắc Minh Dạ cũng càng thêm buồn bực. Nhưng cô đã hướng chính mình nhận sai. Anh lại cùng cô truy cứu lại tựa hồ quá nhỏ nhen chút. Nhìn cô một hồi lâu, anh mới lạnh lùng hừ hừ. Ngón tay dài xẹt qua nút giữ thang máy. Cửa thang máy sau lưng cô bị mở ra. Anh xoay người chân thon dài hướng bên ngoài thang máy bước đi. Nói đưa em đi, bắt kịp, Danh Khả nắm tay, đem tất cả tức giận đều đã nhẫn xuống đến nơi. Mới đi theo sau lưng anh, cùng anh một trước một sau rời khỏi đại sảnh. Lần này là Bắc Minh Dạ chính mình lái xe, không phải xe đêm qua. Liền ngay cả Danh Khả cũng nói không rõ ràng anh rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe. Giống như chỉ cần anh nghĩ muốn. Vì thời đều đã có xe chờ như vậy, chỉ là thời điểm lên xe cô vẫn lại là có một chút tiểu kỳ quái. Không để ý tới ánh mắt anh giấy lên hỏa diễm, một đầu chui vào phía sau, cùng anh một trước một sau ngồi, dọc theo đường đi trong lòng hai người mỗi cái nghẹn một hơi. ngay cả nửa câu nói đều không có nói chuyện với nhau. Đến chỗ Đằng Phi, cô nhanh chóng mở cửa xe, vội vàng bỏ lại một câu. Tiên sinh, tôi đi tới, liền, ầm, một tiếng đóng cửa xe lại, bước nhanh hướng văn phòng Đằng Phi đi đến. Cách cửa kính xe nhìn bóng dáng nhỏ mảnh càng chạy càng xa. Mắt sáng Bắc Minh Dạ lại nhịn không được hơi hơi nheo. Nhìn là tốt, cô cũng cung kính giống quá khứ đối với anh như vậy. Nhưng mà vì cái gì anh một chút đều đã không thích như bây giờ. Một chút đều đã không thích cô đáp lên những cái dịu ngoan giả dối này. Ngày đó anh bị thương, thời điểm cô tới hầu hạ anh, hai người dù cho cãi nhau nhưng nghịch ngợm đáy mắt cô. Lời nói oán giận cô, đều đã để cho anh cảm thấy được bé gái này ở trước mặt anh rất sống động. Càng lúc càng động lòng người, như bây giờ, để cho anh không hiểu tâm đau. Mãi đến bóng dáng mảnh khảnh cô ở trong gió càng lúc càng có vẻ đơn bạc biến mất tại cửa thủy tinh đại sảnh anh mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về góc không biết tên phía trước, mắt sáng chậm rãi trầm xuống. Rốt cuộc là làm sao không thích hợp rồi hả? Là anh thật sự càng ngày càng để ý, mà để ý của anh bị nha đầu phát hiện để cho cô hoàn toàn dâng lên hung hãn sao? Có phải hay không, nữ nhân thật sự không thể sủng. Một khi sủng liền vô pháp vô thiên rồi hả? Thay đổi quá khứ, ai dám ở trước mặt anh bày sắc mặt, đối mặt anh khoan dung. Đừng nói là nữ nhân, liền chính là nam nhân cũng không dám. Nhưng nha đầu kia, cô dám, anh lại vẫn không nỡ đem cô thế nào. Buồn bực, anh tới cùng không thích hợp chỗ nào. Anh xoa nhẹ mi tâm, mí mắt lại vẫn có vài phần mỏi mệt giấc ngủ không đủ. Suy nghĩ một hồi lâu không được kết quả gì, mới càng làm xe khởi động, tay lái chuyển, nhanh chóng hướng đường xe chạy đi vòng quanh. Không phải là một nữ nhân, có cần thiết để cho anh buồn bực sao? Còn có công việc bề bộn như vậy đang chờ anh, vì một nữ nhân rộn lòng thành như vậy, quả thực lãng phí sinh mệnh. Xe ở trên đường trượt, tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo mắt liền đã biến mất tại dòng xe cộ thật dài. Nữ nhân, anh không thèm để ý, cái này không nghe lời. Đổi cái nghe lời không phải xong sao? Có cái gì để ý, danh khả cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Tối hôm qua đến bây giờ vì cái gì một mực cố ý cùng anh cáo kỉnh. Cùng Bắc Minh Dạ cáo kỉnh, thật sự không muốn sống nữa. Nhưng mà cô chính là làm như vậy rồi. Càng làm cho người bất an là... Bắc Minh Dạ cư nhiên không có đối với cô như thế nào. Thậm chí còn tự mình đưa cô tới Đằng Phi. Cô thật sự suy xét không ra nam nhân kia. Thay đổi quá khứ, cô dám như vậy, anh không chỉnh chết cô xem như tốt. Hiện tại, vì vấn đề này, chính mình cho tới chưa đều có điểm tinh thần hoảng hốt. Chính là đến chỗ bãi biển Tây Đảo, cùng mọi người cùng nhau chuẩn bị công tác quay chụp ngoại cảnh. Vẫn lại là không có biện pháp tập trung lên tinh thần làm việc. Đêm qua bọn họ cùng một chỗ làm cái gì? Biến thành cô phờ phạc như bây giờ? Không cần hỏi đều có thể đoán được. Thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa, Tiếu Tương lôi kéo Danh Khả đi đến trong góc. Rốt cục nhịn không được hỏi ra nghi vấn đáy lòng. Cậu cùng Bắc Minh Dạ thật sự yêu đương rồi hả? Yêu đương, chữ kia để cho Danh Khả kinh ngạc. Đón nhận ánh mắt ân cần rõ ràng mang theo một chút lo lắng. Cô buồn bực nói cái gì a? Tớ làm sao có thể, cùng anh yêu đương, người ta là đế thiếu cao cao tại thượng, cùng anh yêu đương, nghĩ đến thật đẹp rồi, cô với anh mà nói bất quá là cái món đồ chơi. Một cái đối tượng có thể để cho anh phát tiết, yêu đương, thật sự là chuyện tình quá xa xỉ, cũng là hy vọng xa vời. Đừng nói cô không tâm tư kia, chính là có tâm cô cũng trèo cao không dậy nổi, anh đều đã chính miệng thừa nhận, cậu còn muốn giấu giếm tớ sao? Tiếu Tương có phần không dối gạt, quá khứ cô không nói cô ấy không hỏi, chuyện cũng cứ như vậy rồi, nhưng đêm qua Bắc Minh Dạ đều đã chính miệng nói cho mọi người. Cô lại giấu giếm cô ấy còn có cái ý nghĩa gì? Là cô uống say căn bản không biết Bắc Minh Dạ đối với bọn họ đều đã nói gì đó sao? Danh Khả thật sự không biết, Mặc dù rất nhiều chuyện đêm qua cũng có ấn tượng như thế. Nhưng không phải tất cả chuyện cô có thể nhớ rõ ràng. Nhất là người khác nói mà nói. Không chỉ nói người khác, chính là chính cô nói qua. Trên cơ bản cũng đều quên được thất thất bát bát rồi. Anh nói cái gì rồi hả? Cô rầu rĩ nhìn Tiếu Tương, vẻ mặt mê mang, Tiếu Tương thực bị cô đả bại. Chuyện trọng yếu như vậy, cô cơ nhiên thật sự nghĩ không ra. Cô ấy thở ra một hơi, mới rầu rĩ nói, Bắc Minh tiên sinh nói, cậu là bạn gái của anh, Cách Trương.